Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 42 thiên. Tới gần biên giới biên cảnh nào đó tiểu thành thị, điện thoại kia đầu nam nhân. Đem vừa rồi điện thoại tạp lấy ra tới bẻ gãy ném xuống. Theo sau lại từ túi quần móc ra mặt khác một chương điện thoại tạp. Gạt ra đi một cái dãy số tích 2 tiếng qua đi. Điện thoại bị chuyển được. Hắn hạ giọng nhanh chóng nói một cái thời gian địa điểm. Không đợi bên kia nói chuyện, liền trực tiếp cắt đứt. Cách đó không xa trên đường phố lác đác lưa thưa đèn đường phát ra quang. Chiếu không tới nam nhân trên người. Trong bóng đêm, hắn nhẹ nhấp hạ miệng. Lạnh lùng tuấn Mỹ trên mặt không có một tia cảm xúc. Đêm này chương dùng quá điện thoại tạp cũng bẻ gãy, thay đổi một chỗ ném xuống, làm xong này hết thảy sau. Hắn mới thật cẩn thận mà từ quần áo tường kép lấy ra một chương ảnh chụp. Đốt ngón tay rõ ràng tay sạch sẽ đến có điểm trắng bệch. Tay phải ngón trỏ thượng có một tầng vết chai mỏng, đó là một chương mấy tháng trẻ con chiếu. Có thể nhìn ra được tới, ảnh chụp bị người bảo tồn thực hào. Biên giác chỗ có mao biên trở nên trắng, nam nhân lạnh nhạt tối tăm ánh mắt trở nên ôn nhu. Môi hơi hơi giật giật, không tiếng động nói một câu nói. Sau đó mới đem này chương duy nhất ảnh chụp thỏa đáng phóng hảo tại chỗ đợi trong chốc lát. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn cố tình tránh đi sở hữu theo dõi. Vòng qua chung quanh phức tạp hay thay đổi quảng trường con đường. Cuối cùng đi tới một cái trống trải nhà xưởng phụ cận kia đầu tiếp hóa người khi nào đến. Một cái râu ria xồm xàm trung niên nam nhân ách thanh âm nói, 3 giờ sáng kia trong khoảng thời gian này chúng ta thay phiên nghỉ ngơi đi, ân, một lát qua đi. Nhà xưởng lại lần nữa trở về bình tĩnh, bằng phùng dao cầm hẹn cái thời gian. Gặp được Tần thị giải trí bên kia người phụ trách ngươi hảo. Phùng nữ sĩ, ta là Lộ Viễn Chi, đối diện nam nhân ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn trang. Mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn qua khí chất ôn nhuận, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Phùng Giao cầm hắn tay. Nói, ngươi hảo, Lộ Viễn Chi lần này lại đây mục tiêu minh xác. Cũng không nhiều lắm chậm trễ thời gian, đi thẳng vào vấn đề nói. Phùng nữ sĩ. Ta không biết ngươi trước kia có hay không nghe nói qua tên của ta. Ta là Tần thị giải trí người đại diện. Kha Cảnh Dương chính là nghệ sĩ dưới trướng của ta. Lần này cũng là ta muốn ký xuống cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Cái gì? Kha Cảnh Dương người đại diện. Phùng Giao cầm ngay từ đầu còn đối cái này Tần thị giải trí phái lại đây người. Trong lòng không có gì quá lớn ý tưởng. Cho rằng chính là một cái bình thường nhân viên công tác. Nhưng đương nàng nghe thấy cái này nam nhân thế nhưng là Kha Cảnh Dương người đại diện sau. Trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ngoặc kép, nguyên lai là ngài A. Tuy rằng nàng không biết đối diện người nam nhân này thực lực như thế nào. Nhưng nếu có thể mang ra giống Kha Cảnh Dương như vậy chạm tay là bỏng đại minh tinh. Đã nói lên cái này người đại diện không bình thường. Ít nhất Tuế Tuế về sau tương lai phát triển là có nhất định bảo đảm, nghĩ vậy một chút. Phùng Giao cầm trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lộ Viễn Chi đem công ty đã sớm nghĩ tốt. Hợp đồng đem ra, nói, bởi vì Tuế Tuế hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cho nên công ty liền điểm này. Ở trên hợp đồng làm ra một ít điều chỉnh, Lộ Viễn Chi vì thuyết phục công ty có thể ký hợp đồng cố. Tuế Tuế cái này ngôi sao nhí phế đi không ít tâm tư. Cái này 10 năm, cũng là hắn có khả năng tranh thủ đến thấp nhất niên hạn. Nguyên bản công ty là tưởng ít nhất ký hợp đồng 15 năm, kỳ thật cái này ký hợp đồng niên hạn. Tuy rằng chợt vừa thấy thời gian rất dài, nhưng không chịu nổi cố Tuế Tuế năm nay mới 3 tuổi rưỡi a. 10 năm sau cũng mới không đến 14 tuổi, vẫn là một cái vị thành niên. Giới giải trí có rất nhiều công ty yêu cầu tân nhân ký hợp đồng ít nhất 10 năm. Hơn nữa này đó tân nhân bọn họ phần lớn đều là 20 tuổi tả hữu người trưởng thành. Khả năng ở một cái công ty đãi xong liền trực tiếp 30 tuổi, nhưng mà công ty muốn bồi dưỡng một tân nhân, đem nàng Phùng Hồng Sở hao phí tiền tài cùng tinh lực nhiều đếm không xuể. Khả năng thật vất vả đem người Phùng Hồng sau, người này quay đầu liền đi ăn máng khác đi đối thủ công ty tình huống. Ở trong vòng cũng là chỗ nào cũng có. Cho nên vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, rất nhiều công ty quản lý đều sẽ ở ký hợp đồng niên hạn cùng tiền vi phạm hợp đồng mức trên dưới. Tay, điểm này, Lộ Viễn Chi cũng không có cách nào, rốt cuộc cô Tuế Tuế cái này tình huống càng đặc thù. Đã muốn phòng ngừa nàng ở thành danh sau bị người đối diện công ty cấp đào đi. Còn muốn chiếu cố nàng việc học cùng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thậm chí tại đây một đoạn thời gian rất nhiều thông cáo nàng đều tiếp không được. Công ty ở trên người nàng sở trả giá đồ vật, so mặt khác tân nhân còn muốn nhiều đến nhiều, nếu không phải Lộ Viễn Chi cùng Tần Thị giải trí tổng giám đốc quan hệ hảo, đổi thành người khác lập tức đề nhiều như vậy yêu cầu. Liền vì ký hợp đồng một cái ngôi sao nhí, khẳng định đã sớm bị tổng giám đốc từ văn phòng cấp ném văng ra, Phùng Giao cầm tới phó ước trước có. Đã làm công khóa. Cũng không giống Lộ Viễn Chi suy nghĩ giống nhau là cái tiểu bạch. Sẽ bởi vì cái này niên hạn vấn đề mà khắc khẩu cùng bất mãn. Bình tĩnh mà xem xét, cái này hợp đồng từ nào đó phương diện tới xem. Hảo đã có điểm thật tốt quá, Phùng Giao cầm hãy còn kích động trong chốc lát. Ngược lại cảm thấy này trương từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân quà lớn. Tổng làm người cảm thấy có chút bất an, nàng do dự một chút. Hỏi, nhưng ngài, vì cái gì muốn lựa chọn nhà ta Tuế Tuế đâu? Tuy rằng ở Phùng Giao cầm trong lòng, nữ nhi khẳng định là tốt nhất, là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng, hiện tại Tuế Tuế cũng không có nhiều ít danh khí. Kia 100 vạn Weibo fan, đặt ở cái này Kha Cảnh Dương người đại diện trong mắt có lẽ cái gì đều không phải. Nhưng hắn hiện tại không chỉ có tự mình lại đây cùng nàng nói Tuế Tuế ký hợp đồng sự. Lại còn có cấp ra một cái tốt như vậy đãi ngộ. Cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều, này hoàn toàn không phù hợp một cái đại công ty. Quản lý, dùng tốt như vậy điều kiện tới thiêm người tiêu chuẩn, một thiêm 10 năm. Nên không phải là muốn cho nữ nhi ký hợp đồng sau suốt ngày chuyển tổ đóng phim chụp các loại quảng cáo. Vẫn luôn cho bọn hắn làm việc kiếm tiền đi. Phùng Giao cầm nghĩ đến tin tức thượng những cái đó đột nhiên nhảy hồng minh tinh hoặc là cái gì nam. Đoàn nữ đoàn thành viên, công ty vì kiếm tiền, thừa dịp bọn họ còn hồng thời điểm, cho bọn hắn dùng một lần tiếp rất nhiều thông cáo. Cuối cùng những người này bị mệt đến trực tiếp đưa vào bệnh viện cứu giúp truyền dịch. Không khỏi sợ tới mức tâm can run lên, không được. Không được. Tuyệt đối không được, nếu là như thế này, Phùng Giao cầm là nói cái gì cũng sẽ không cùng Tần Thị giải trí ký hợp đồng, nàng hiện tại trong tay. Này đó tiền tuy rằng mua phòng ở còn có điểm khó khăn, nhưng nỗ lực, chính mình lại đi nhiều làm điểm kiêm chức, nữ nhi bớt thời giờ nhiều chụp hai bộ diễn, muốn phó cái đầu phó cũng không phải không cái này khả năng tính. Cùng lắm thì các nàng vẫn luôn thuê nhà trụ cũng không phải không thể. Không nhất định một hai phải làm nữ nhi hiện tại liền thành danh. Chịu lòng dạ hiểm độc công ty quản lý áp bách. Mỗi ngày liền một chút thời gian nghỉ ngơi đều không cho, bởi vì ta cảm thấy Tuế Tuế nàng rất có. Tiềm lực Lộ Viễn Chi đã nhìn ra Phùng Giao cầm trong mắt cất giấu một tia kháng cự cùng phòng bị. Suy đoán nàng có thể là hướng địa phương khác suy nghĩ nhiều, hắn trong lòng hơi cảm bất đắc dĩ. Đầy mắt kính, tiếp tục nói, Tuế Tuế năm nay cũng có 3 tuổi rưỡi. Ngươi có hay không nghĩ tới đưa nàng đi đâu sở nhà trẻ? Tiểu học đâu, Phùng nữ sĩ đều có cái gì cụ thể kế hoạch không có? Phùng Giao cầm thấy người này từ ngồi xuống bắt đầu liền nói thẳng minh ý đồ đến. Thập phần thống khoái, còn tưởng rằng hắn kế tiếp hẳn là tiếp tục cùng nàng nói chuyện gì Tần Thị giải trí hiệp ước đãi. Ngộ linh tinh vấn đề, muốn dùng tiền tới dụ dỗ nàng ký xuống này phân, bán mình khế. Nhưng không nghĩ tới kế tiếp cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, đột nhiên nghe thấy cái này. Dục nhi đề tài, Phùng Giao cầm sừng sốt một chút, nói, còn không có, các nàng hiện tại còn ở thuê nhà trụ. Muốn tìm một cái tốt nhà trẻ không dễ dàng, tiểu học liền càng không cần phải nói, nàng còn không có cơ hội suy xét đến điểm này đi lên, Phùng nữ sĩ. Ta tưởng ngươi có thể trước nhìn xem ta cho ngài này phân tư liệu, lần trước cùng cố Tuế Tuế cùng đi ăn cơm khi, Lộ Viễn Chi có cùng tiểu bằng hữu liêu quá, biết tình huống của nàng cùng có chút ngôi sao nhí là không giống nhau. Ít nhất nàng mụ mụ không phải đem nàng trở thành một cái kiếm tiền công cụ. Chỉ là bởi vì gia cảnh không tốt, cho nên mới sẽ làm ngoại hình điều kiện ưu việt nữ nhi đi đóng phim. Nói đến cùng cũng là vì cái này ra, muốn chính mình hài tử nhật tử có thể quá càng tốt, làm một người tốt người đại diện. Sẽ trước tiên thế chính mình nghệ sĩ nghĩ đến các mặt sự tình. Đã có ký hợp đồng ngôi sao nhí cái này ý tưởng. Sau khi trở về Lộ Viễn Chi liền tìm người góp nhặt này đó tư liệu. Còn thuận tiện hẹn một chút lão đồng học, thác quan hệ hỗ trợ hỏi một ít việc. Lộ Viễn Chi lấy ra tới này phân tư liệu trang không nhiều. Mặt trên ghi lại một cái nhà trẻ tin tức, Phùng Giao Cầm ở nhìn đến tư liệu thượng viết nhà trẻ tên. Sau, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng lấy qua tư liệu thô sơ giản lược mà lật xem một chút. Phát hiện xác thật là nàng biết nói cái kia quốc tế nhà trẻ, nhà này quốc tế nhà trẻ nàng trước kia. Liền nghe người ta nói khởi quá, đây chính là đế đô tốt nhất nhà trẻ chi nhất, đem nữ nhi đưa đến cái này quốc tế nhà trẻ đi đi học. Là nàng trước kia liền tưởng đều không có nghĩ tới sự. Bởi vì khó khăn thật là quá lớn, nàng chính là nhón mũi chân đều hoàn toàn với không tới. Lộ tiên sinh, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nhà ta Tuế Tuế về sau có thể thượng cái này quốc tế nhà trẻ. Phùng Giao Cầm nhìn cuối cùng mang thêm kia một chương báo danh biểu. Trong giọng nói kích động rõ ràng, Lộ Viễn Chi, đương nhiên, chỉ cần Tuế Tuế cùng chúng ta Tần Thị Giải Trí ký hợp đồng. Không chỉ có là cái này quốc tế nhà trẻ, tiểu học ngươi cũng có thể ở đế đô tùy tiện lựa chọn, đương minh tinh cũng là yêu cầu bằng cấp. Có một phần cao bằng cấp, tổng so một cái lấy không ra tay thành tích, về sau bị chính mình đối thủ coi như công kích điểm cương. Nếu Lộ Viễn Chi muốn ký hợp đồng cố Tuế Tuế, tự nhiên là hy vọng nàng có thể ở trên con đường này đi càng xa càng tốt, hắn nhìn một chút. Hiện tại ở mang theo bảo bối đi lữ hành cái này tổng nghệ cô Tuế Tuế biểu hiện thực hào. Lại chờ đến nàng chụp mặt khác hai bộ điện ảnh toàn bộ chiếu phim. Đến lúc đó khẳng định sẽ rất nhiều công ty tìm tới môn tới. Muốn làm Phùng Giao Cầm đem nữ nhi thiêm ở bọn họ công ty, này đó công ty có tốt có xấu. Những cái đó hành vi ác liệt công ty cũng không phải không có. Lộ Viễn Chi lo lắng các nàng hai mẹ con sẽ bị người lừa gạt. Rốt cuộc hắn cũng rất thích cô Tuế Tuế cái này tiểu nữ hài, hơn nữa Lộ Viễn Chi có cái này tự tin. Hắn cùng Tần Thị Giải Trí mới là cô Tuế Tuế ký hợp đồng công ty quản lý tốt nhất lựa chọn. Hắn cũng không sẽ giống có người đại diện giống nhau, nhặt một cái hạt giống tốt liền dùng sức áp bức. Hận không thể ở ngắn nhất thời gian áp bức xong nàng toàn bộ giá trị, Phùng Giao Cầm trong lòng. Nguyên bản dâng lên phòng bị cùng cảnh giác dần dần tiêu tán. Nhưng vẫn là không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Tần Thị Giải Trí ký hợp đồng. Được đến tin tức tốt quá nhiều, nàng hiện tại đầu óc có điểm ngốc, vì không xúc động làm quyết định, khả năng đến hảo hảo chậm rãi, Lộ tiên sinh. Chuyện này ta có thể lại trở về suy xét một chút sao? Phùng Giao Cầm nói, cũng cảm thấy chính mình có điểm quá không biết tốt xấu cảm giác. Phóng tốt như vậy điều kiện còn vẫn luôn do dự, lại bổ sung nói, sẽ không lâu lắm, liền hai ngày này thời gian, ta tưởng hôm nay buổi tối trở về hỏi lại vừa hỏi nữ nhi của ta ý tưởng, Lộ Viễn Chi nghe được nàng. Lời nói, cười nói, đương nhiên có thể. Phùng nữ sĩ, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, này đó tư liệu ngươi đều có thể lấy về đi hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi chỉ cần quyết định hảo, tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại, Lộ Viễn Chi không thích miễn cưỡng người khác. Hắn đã đem sở hữu có thể cho chỗ tốt, đều một năm một mười mà liệt kê ra tới, đến nỗi Tuế Tuế mụ mụ có đồng ý hay không. cũng chỉ có thể chờ nàng lựa chọn nam nhân tốt đẹp tu dưỡng cùng không hùng hổ dọa người thái độ. Làm Phùng Giao Cầm đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, cảm giác có như vậy một người đảm đương tuế tuế người đại diện còn khá tốt so với Tần Thị Giải Trí. Có thể cho nữ nhi mang đến sự nghiệp thượng trợ giúp. Đối với một cái yêu thương hài tử mẫu thân mà nói. Này mấy phân tư liệu, tựa hồ càng hấp dẫn Phùng Giao Cầm lực chú ý, nếu có thể. Ai không nghĩ làm chính mình hài tử đọc danh giáo, có thể hưởng thụ chất lượng tốt giáo dục hoàn cảnh. Vừa rồi cái này gọi là Lộ Viễn Chi người đại diện theo như lời này mấy sở học giáo. Tùy tiện nào một khu nhà lấy ra tới, đều là nàng phấn đấu 20 năm đều khả năng không đủ trình độ địa phương, vì nữ nhi tương lai. Thiêm, nói cái gì đều đến thiêm. Hết chương.